Tiên ma đồng tu, chương 1053 thần hồn chi thuật. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khinh lệ ti là không sống nổi, tại trên mặt tuyết ôm bụng lăn lộn, lăn qua lăn lại, cười nước mắt cũng ra rồi, gió lạnh thổi, nước mắt cũng biến thành băng, đọng ở nàng trắng nõn trên gương mặt tựa như từng hột trong suốt trân châu giống như, rất là đáng yêu. Nàng phát hiện điểm này, còn chạy đến Lam Thất Vân cùng Diệp Tiểu Xuyên trước mặt chỉ vào đọng ở chính mình trên gương mặt từng hột tiểu băng châu, hướng hai người khoe khoang, sau đó thuận tiện cười nhạo hai người một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng về tới ôn hòa lều vải, Diệp Nhu rất nhanh liền làm ra một ít hũ nước ấm, thời gian dần qua tưới vào Lam Thất Vân trên miệng, làm trong chốc lát có thể tính đem kết băng máu loãng cũng làm cho hóa. Đường Diệp Tiểu Xuyên tay rời đi Lam Thất Vân miệng về sau, Lam Thất Vân nhào tới trước liền bóp ở Diệp Tiểu Xuyên cổ, trong miệng ô ô nha nha nói. Ta muốn giết chết ngươi, ta muốn giết chết ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hồi lâu sau, Vân Khất U dùng nước ấm đem Diệp Tiểu Xuyên bàn tay thượng máu loãng rửa sạch sẽ, một loạt dấu răng xuất hiện ở Diệp Tiểu Xuyên bàn tay ngón út phía dưới trên bàn tay. Diệp Tiểu Xuyên một bên hưởng thụ lấy Vân Khất U cho mình tẩy trừ băng bó miệng vết thương quá trình, một bên nổi trận lôi đình mắng Lam Thất Vân. Trước kia đã nghĩ học một ít lời mắng người, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình đang mắng người phương diện này hỏa hầu còn rất khiếm khuyết, có rất lớn đề cao không gian, tới tới lui lui liền như vậy vài câu, vô cùng tàn nhẫn nhất một câu là ba thục địa phương phương ngôn. Con mẹ nó, còn một câu, người đồ con rùa, kết quả cùng Lam Thất Vân mắng nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đứng lên, hoàn toàn không phải Lam Thất Vân đối thủ. Lam Thất Vân đừng nhìn miệng đã có một chút vết thương nhỏ thế nhưng mắng khởi người đến tuyệt không hàm hồ, thấy Diệp Tiểu Xuyên lải nhải đang mắng mình là lạc cẩu, gặp người liền cắn, vì vậy Lam Thất Vân lập tức trở về mắng trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một hồi mắng chiến xuống, Diệp Tiểu Xuyên bại thương tích đầy mình, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên kiên cố hơn định rồi trở lại trung thổ về sau, liền bái Tây Phong Thành biết. Nhất chửi đồng người đàn bà tranh chua Lý Đại Nương vi sư, không đem mắng chửi người bổn sự học dày công tôi luyện tuyệt không xuất sư. Thấy hai người thật sự không thể đợi một cái trong lều vải, Diệp Nhu cùng Tần Phàm Chân liền đem Lam Thất Vân cho dắt đi ra, hoàn nhan vô lệ một bức tâm sự nặng nề bộ dáng, tại bên ngoài lều dựa vào tại trên một cây đại thụ nhìn xem không sợ lạnh khinh lệ ti đang đùa tuyết. Nàng suy nghĩ chuyện này trước tiên là trước nghe lén đến Diệp Tiểu Xuyên những lời kia thần hồn công kích chính đạo đệ tử có lẽ gộp lý giải, người trong ma giáo đại bộ phận đệ tử cũng chưa từng nghe qua, nhưng hoàn nhan vô lệ chính là ma giáo cao tầng, tu vi đã đi vào đương thời cao thủ nhất lưu cảnh giới, biết rõ đấy tự nhiên xa so mặt khác thánh giáo cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, môn nhiều hơn một chút, góc truyện audio.com. Tại ma tông công pháp trong, đúng là không có thần hồn công kích loại này không thể tưởng tượng pháp thuật, nhưng là tại quỷ tông lại đã từng xuất hiện quá tương tự pháp thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, các thời kỳ quỷ huyền tông tông chủ tựa hồ cũng hội một chiêu này, đồn đại thần hồn công kích kỳ thuật là nguồn gốc từ hôm nay quỷ tông nhất mạch lão tổ tông quỷ vương Diệp Trà đoạt được cổ xưa tương truyền kinh điển thiên thư quyển 4, U Minh Quỷ Đạo Thiên. 27 năm trước ma tông đối quỷ huyền tông động thủ, không chỉ là bởi vì ma tông cùng quỷ tông tầm đó mạch nước ngầm bộc phát, cũng không chỉ là bởi vì ngũ độc môn muốn lấy thay quỷ huyền tông, trong đó có một cái trọng yếu phi thường nhân tố, đó chính là thiên thư quyển 4. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, năm đó ngũ độc môn bí mật phái Thanh Diễn đến quỷ huyền tông đương nằm vùng, Thanh Diễn tại quỷ huyền tông nằm vùng 10 năm lâu, cha ra nguyên lai thiên thư quyển 4, U Minh Thiên một mực ở quỷ huyền tông bên trong truyền lưu, các thời kỳ Diệp gia tử tôn đều có học tập này cuốn thiên thư. Đúng là bởi vì đối với cái này cuốn thiên thư thèm thuồng ba xích cho nên mới đã dẫn phát 27 năm trước một tràng giết chóc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên hiểu được thần hồn công kích những người khác không có để ở trong lòng, hoàn nhan vô lệ lại giật mình không nhỏ. Nàng giờ phút này ôm cánh tay dựa vào tại trên cành cây, trong miệng thì thào nói. Xem ra đồn đại thật sự, quỷ vương Diệp Trà đem thiên thư quyển 4, U Minh Thiên giấu ở trường sinh quyết bên trong, Diệp Tiểu Xuyên đã sớm đang âm thầm tu luyện cái này một cuốn thiên thư kỳ văn. Hừ, trên đường đi ta vậy mà không có phát hiện hắn người mang quỷ đạo dị thuật ẩn. Giấu thật đúng là đủ sâu. Chẳng lẽ hắn đã biết mình thân thế lai lịch? Không, không đúng, hắn cũng không biết trên người hắn treo này khối cổ ngọc là trường sinh quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay tại trong lúc suy tư, bỗng nhiên một đống lớn tuyết phốc thông một tiếng đập vào Hoàn Nhan Vô Lệ trên người, Hoàn Nhan Vô Lệ chật vật vô cùng, quay đầu nhìn lại, đã thấy Khinh Lệ Ti đối diện mình làm mặt quỷ, hét lớn. Người thua, nàng vạn trượng lửa giận lập tức biến thành cười khổ chậm rãi nói. Khinh Lệ Ti, tuy nhiên đêm qua sau khi ăn cơm tối xong, chúng ta đánh đi trong chốc lát gậy trượt tuyết, nhưng thời gian cũng đi qua 4-5 canh giờ, hiện tại lại là một ngày mới, tối hôm qua gậy trượt tuyết kết thúc. Ngươi hiểu chưa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Khinh Lệ Ti mới mặc kệ đâu, đoàn một cái cực lớn tuyết đoàn, đều nhanh có thân thể của nàng lớn hơn, hai tay giơ lên cao cao lại hướng phía Hoàn Nhan Vô Lệ đập tới. Hoàn Nhan Vô Lệ giờ khóc giờ cười, thần tiên một cuốn, cực lớn tuyết đoàn chia 5 x 7, thần tiên lại một cuốn, màu xám trắng bóng roi cuốn hướng về phía Khinh Lệ Ti. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khinh Lệ Ti tu vi tuy nhiên gần nhất có chút tiến bộ, nhưng ở Hoàn Nhan Vô Lệ trước mặt còn không có bất luận cái gì sức chống cự, sau một lát Khinh Lệ Ti CKITTT đấy quang quác tiếng cầu xin tha thứ liền vang lên, thân thể đã bị thán biệt ly thần tiên cuốn thành một cái đại bánh chưng, như thế nào cũng dãy dụa không xong. Bị Khinh Lệ Ti cái này một trận loạn trộn lẫn, Hoàn Nhan Vô Lệ tính trẻ con nổi lên, về phần những cái. Góc chuyện audio.com kia phiền lòng chuyện này cũng ném đến tận lên 9 tầng mây, bắt đầu trừng trị Khinh Lệ Ti. Trong lều vải, Vân Khất U đang tại cho Diệp Tiểu Xuyên băng bó miệng vết thương, nói. Thần hồn công kích ta năm đó nghe Vân Sư Thúc Tổ nói về, hình như là đã sớm thất truyền quỷ đạo dị thuật, ngươi như thế nào còn hiểu loại này kỳ thuật. Đừng nói cho ta ngươi là theo Tư Quá Nhai phía sau núi trên thạch bích học, trên thạch bích điển tịch, tuy nhiên ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có toàn bộ giao cho trưởng môn sư thúc, nhưng phía trên điển tịch hầu như đều là ngày xưa Thục Sơn kiếm phái, sẽ không thể nào có thần hồn công kích loại này bàng môn tà đạo pháp môn. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ tới Vân Khất U vẫn còn biết thần hồn công kích, lập tức đem bát tô ném cho Tư Đồ Phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói, cái này thật đúng là không phải ta theo trên thạch bích học được, là năm đó ở tại thân thể ta bên trong Tư Đồ Phong lão tiền bối dạy ta, như thế nào, ngươi cũng muốn học. Ta dạy cho ngươi à, Vân Khất U nhẹ nhàng lắc đầu, không đếm xỉa tới nói. A hát, lại là Tư Đồ tiền bối, xem ra vị này Tư Đồ tiền bối thật sự là không gì làm không được a. Hắn hình như là ngày xưa Côn Luân phái đệ tử, hiểu được thất truyền đã lâu đấu truyền tinh di loại này tinh thần giống như pháp thuật, không nghĩ tới hắn liền quỷ đạo dị thuật cũng hiểu, rất giỏi, thật sự là rất giỏi a. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng vẻ sợ hãi, cả kinh, vụng trộm nhìn thoáng qua Vân Khất U, biết rõ Vân Khất U đối với chính mình hiểu được những thứ này bàng môn chi thuật đã sinh ra hoài nghi, xem ra chính mình phải cẩn thận một chút nhi, không thể lại tùy tiện thi triển một ít không thuộc về Thương Vân môn chân pháp. Tư Đồ Phong nói cho cùng cũng chính là một người, hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bả vai độ rộng có hạn, không thể đem tất cả bát tô cũng sau hắn lão nhân ra trên bờ vai ném. Hắn cười khan nói, Tư Đồ Phong tiền bối thân kiêm mấy nhà sở trưởng, lại là sinh hoạt tại hơn 6.000 năm trước tu chân giới muôn hoa đua thắm khoe hồng huy hoàng thời kỳ, bây giờ tu chân giới quỷ đạo dị thuật cùng tinh thần pháp thuật đã sớm thất truyền, thế nhưng tại cái đó thời điểm là tương đối phổ biến, cho nên Tư Đồ lão tiền bối hiểu được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cứu mạng con A, Lưu Manh cứu mạng A, Vô Lệ tỷ tỷ điên rồi. Bỗng nhiên, bên ngoài lều truyền đến tiểu thao thiết Khinh Lệ Ti tiếng cầu cứu, đã cắt đứt Diệp Tiểu Xuyên mà nói. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.